Bình Vương Triệu Đông, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc chân đi vào, xoay người đóng cửa, không đợi nhìn thấy người. Liền nghe thấy Tô Phỉ mở miệng, ngồi trên ghế, đừng làm bẩn sofa của tôi. Triệu Đông xoay ngự ời nhìn, trong lòng Tô Phỉ ôm một hộp thuốc nhỏ. Trong lòng anh ấm áp, duỗi tay nói, tôi tự mình làm là được rồi. Tô Phỉ hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Triệu Đông không muốn thêm bẽ mặt, tiếp nhận hộp thuốc đơn giản xử lý một chút. Tô Phỉ trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, lúc trước anh nói, đều là nghiêm túc. Triệu Đông không xác định hỏi một câu, cái gì? Tô Phỉ trào phúng hỏi, lúc trước thề son, sát, còn nói muốn nuôi tôi, nhanh như vậy đã quên rồi. Đương nhiên nhớ kỹ, Ngụy Đông Minh là ai? Không cần tôi nói anh cũng nhận thức được. Hôm nay tất cả chỉ là khởi đầu. Anh thật sự không hối hận. Ánh mắt Triệu Đông lấp lánh. Tôi đương nhiên không hối hận. Cô thì sao? Trước đêm qua, anh căn bản không có hy vọng xa vời. Đời này sẽ cùng một người phụ nữ như Tô Phỉ xảy ra bất kỳ giao điểm nào. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Lại không cho phép anh có nửa chút lùi bước. Tô Phỉ là người phụ nữ của anh. Sự thật không thể chối cãi. Chắp tay nhường người phụ nữ của mình cho người khác, anh làm không được. Tô Phỉ không trả lời ngay lập tức, xoay người rời đi. Sau một thời gian dài, cô lấy một chiếc áo choàng tắm, một tấm chăn mỏng từ phòng tắm ở lầu một cho anh dùng. Tôi không có quần áo của đàn ông ở đây. Áo choàng tắm là tôi mới mua. Vẫn chưa mặc, người đi đến góc cầu thang. Giọng cô dừng một chút. Buổi tối thì ngủ trên sofa. Tôi suy nghĩ một chút. Sáng mai sẽ trả lời anh. Đã định trước một đêm không chợp mắt. Chuyện chạy trốn hôn nhân nhanh chóng lên men. Toàn bộ Tô gia gà bay chó sủa. Thủ đoạn lôi đình của Ngụy Đông Minh giống như một con dao phay treo trên cổ. Điện thoại di động từng người gọi. Cô trốn tránh phải tắt điện thoại di động. Chỉ muốn ngủ say. Sau khi tỉnh lại không cần phải đối mặt với những quấy nhiễu này nữa. Ngày hôm sau, thói quen sống tốt làm cho Tô Phỉ thức dậy đúng giờ. Rửa mặt xong, cô theo thói quen đi xuống cầu thang. Đi được một nửa, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay tới. Cô không bao giờ xuống bếp. Phòng bếp trong nhà chỉ để bày biện, rất nhiều đồ dùng nhà bếp cũng chưa từng dùng qua. Quay đầu lại, trên bàn ăn bày sữa và bánh mì. Tiếng bước chân truyền đến, Triệu Đông bưng hai phần trứng chiên từ phòng bếp đi ra. Anh cũng nhìn thấy Tô Phỉ, một thân đồ ngủ màu hồng nhạt. Trong lúc đi lại, hai đoạn bắp chân mảnh khảnh không ngừng vén, vội vàng thu hồi tầm mắt. Ngoài miệng giải thích một câu, xin lỗi, không có trưng cầu sự đồng ý của cô, dùng phòng bếp một chút, Tô Phỉ tùy ý ngồi xuống. Không sao, sau khi ăn sáng, cô lấy ra thẻ ngân hàng đã sớm chuẩn bị xong, cách chương.